Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến Ngưng cũng lần lượt bị người đại diện của 3 trong số 4 nhóm nhạc tham gia chương trình tìm đến chào thầy Kỳ. Em là người đại diện của Lưu Monster, ngưỡng mộ danh tiếng của thầy từ lâu, nhưng thầy công việc bận rộn nên chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến thầy, quả là chuyên gia trang điểm hàng đầu trong giới. Không biết thầy có thời gian hợp tác với Lưu Monster một lần không? Các thành viên trong nhóm em đều có ngoại hình và vóc dáng ổn, chỉ thiếu sự kết hợp mạnh mẽ với một bậc thầy như thầy. Chào thầy Kỳ, em là người đại diện của nhóm Lam Phong. Đây là danh thiếp của em, chúng em rất mong được hợp tác với thầy, không biết có cơ hội không? Chào thầy Kỳ, em là người đại diện của nhóm Cực Quang, Mạnh Lâm Lang trong nhóm em có mối quan hệ rất tốt với Thẩm Tinh của Huyễn Mộng. Cô ấy nghe Thẩm Tinh kể rất nhiều về thầy, biết thầy đặc biệt giỏi trong việc khai thác sức hút cá nhân của các thành viên. Cô ấy rất ngưỡng mộ Thẩm Tinh và cũng muốn được hợp tác với thầy. Chỉ có một nhóm nhạc dựa vào một công ty giải trí lớn không mấy thân thiện với giải trí thần tinh là không tìm đến. Người đại diện của họ có chút kiêu ngạo, không đến tìm Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng lịch sự nhận lấy 3 tấm danh thiếp và thông tin liên lạc của 3 người đại diện. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên hòa thuận vui vẻ. Ngoại trừ nhóm TND đang chứng kiến tất cả. Một chương trình game show mà khiến chúng ta có thêm 3 đối thủ cạnh tranh sự chú ý của Kỳ ca. Chúng ta mệt mỏi quá. An Tử kéo tay Cung Gia Ngọc lẩm bẩm, giống như tranh sủng vậy. Thời gian làm việc của Kỳ ca chỉ có vậy. Nếu anh ấy coi trọng những phi tần mới, thì chúng ta, những bông cúc tàn này, sẽ nhận được ít sự yêu thương hơn. Không được, không thể để Kỳ ca phân tán sự chú ý sang người khác được. An Tử vung nắm tay, em định làm gì? Quý Minh Chiết nghe thấy An Tử nói, quay đầu lại hỏi với vẻ thích thú. Đương nhiên là, An Tử lộ vẻ kiên định, nỗ lực hết mình trên sân khấu, khiến Kỳ ca nhận ra rằng, trong giới nhóm nhạc nam, TND là nhất. Chỉ có chúng ta mới có thể thể hiện hoàn hảo trang điểm, những nhóm khác đều là đàn em. Ừ, được thôi, Quý Minh Chiết lặng lẽ quay đầu lại. Ban đầu anh định dạy dỗ An Tử nếu cậu ấy có ý định sai lệch. Nhưng không ngờ cuối cùng cậu ấy lại chọn cách biểu diễn tốt. Không hổ là người đeo vòng tay vịt con và đi tất chân hình miệng rộng, tư tưởng thật. Trong sáng không tì vết, buổi ghi hình nhanh chóng kết thúc. An Tử biểu diễn rất nhiệt tình như lời cậu ấy nói. Những người khác trong TND cũng không hề kém cạnh, màn trình diễn tổng thể rất ấn tượng. Sau khi ghi hình xong, tổ chương trình bắt đầu giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ, dự kiến phát sóng tập đầu tiên sau 1 tuần. Và buổi ghi hình tập tiếp theo sẽ bắt đầu sau 3 ngày. Từ vòng thi cạnh tranh đầu tiên trở đi, tổ chương trình sẽ ghi hình toàn bộ quá trình, từ khi nhận chủ đề đến khi tập luyện, đều được ghi lại làm tư liệu. 3 ngày sau, TND và Huyễn Mộng tham gia buổi ghi hình đánh giá lẫn nhau, gửi lời thách đấu, bốc thăm đối thủ và biết được chủ đề cạnh tranh tiếp theo. Đảo ngược sức hút, Kỳ Yến Ngưng nhớn mày khi biết chủ đề này, anh cười đầy hứng thú. Anh có chút thích chủ đề này. Ngay khi TND và Huyễn Mộng đang bận rộn chọn bài hát, trailer của Đèn Flash Lôi Đài chính thức được đăng tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình này đã được quảng bá rầm rộ từ trước. Một bài đăng trên mạng xã hội mời khán giả đề cử khách mời tham gia đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Bình luận bên dưới có đủ loại đoán giả đoán non về các nhóm nhạc, thậm chí cả những nhóm nhạc tiền bối đã tan rã 10 năm và những nhóm nhạc có tất cả thành viên đều là nghệ sĩ solo hàng đầu cũng bị lôi ra bàn tán. Sau đó, tổ chương trình còn công bố từng nhóm nhạc tham gia mỗi 3 ngày, đẩy độ nóng lên đến đỉnh điểm. TND và Huyễn Mộng là 2 nhóm nhạc có độ hot cao, được công bố ở vị trí thứ 2 và thứ 3 từ dưới lên. Nhóm nhạc được công bố cuối cùng là Lam Phong, một nhóm nhạc tiền bối được vô số khán giả gọi tên. Tuổi trẻ của tôi quay về rồi. Sau khi công bố danh sách các nhóm nhạc tham gia, vô số khán giả bắt đầu phân tích. Đèn Flash Lôi Đài, dự đoán nhóm nào có thể giành chiến thắng cuối cùng. Tổ chương trình tranh thủ lúc độ nóng cao nhất để tung ra trailer. Trong trailer, phút đầu tiên là giới thiệu dàn khách mời siêu khủng của chương trình và thiết kế sân khấu hoành tráng. Sau đó, không giống như dự đoán của nhiều người, trailer không phát một vài đoạn cắt sân khấu, mà đột nhiên chuyển sang hình thức hoạt hình. Các nhân vật hoạt hình nhỏ nhắn rõ ràng là các thành viên của nhóm nhạc tham gia. Và theo động tác của các nhân vật hoạt hình, giọng nói kinh ngạc và thán phục của các thành viên vang lên. Hoa, thực lực này, không hổ là. Bíp, bíp, ngầu quá, sân khấu này bùng nổ quá, đối thủ của chúng ta mạnh quá, tôi lo lắng quá. A, bíp, vừa cất giọng là tôi đã muốn khóc rồi, không hổ là đàn anh. Trang điểm này là phong cách của. Bíp, chuyên gia trang điểm của họ gan lớn quá, phong cách này rất dễ thất bại. Phong cách trang phục của. Bíp, độc đáo quá, chiếc váy đầy sức mạnh, tôi thích quá, chiếc váy đẹp quá, tôi muốn có quá, các cậu nghĩ tôi có thể đến mượn. Bíp, mặc thử không, khán giả nhấp vào trailer đang rất hào hứng, nhưng sau khi xem đến nửa sau, họ đều ngơ ngác. Nhiều tiếng, bíp, như vậy là sao, xem xong trailer này, họ chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ mỗi tiếng. Bíp, thật là một trải nghiệm xem mà như không xem kỳ lạ, tổ chương trình bị tâm thần à. Khi lượt xem trailer tăng lên, một từ khóa leo lên hot search. Bíp, rốt cuộc là cái gì? Bên dưới từ khóa, ngoài những người qua đường ngơ ngác sau khi nhấp vào, những người khác đều đang thảo luận sôi nổi. Kẹo cao su, có ai nói cho tôi biết? Bíp, là cái gì không? Phát điên, hoa tiêu manh manh, mỗi câu này tương ứng với nhóm nào vậy? Tôi không đoán ra được, chỉ biết câu, nước mắt rơi, chắc là của Lam Phong. Bảo chúa Bạo Long, mấy câu về trang điểm chắc là của TND rồi. Trong mấy nhóm này chỉ có trang điểm của TND là có tiếng tốt, mấy nhóm khác tôi không muốn nói. Nhưng, váy là sao? Chẳng lẽ phong cách đặc biệt của TND là mặc váy? Trầm tư, thêu thùa 6 năm, lầu trên bớt ảo tưởng đi, tôi có hình ảnh trong đầu rồi. Tự cậu thấy có quá đáng không? Lầu Vũ Tình thì không nói, Cung Gia Ngọc và An Tử Ngải cũng miễn cưỡng. Cậu nói Mạc Kinh Hải và Úy Minh Chiết mặc váy có thể xem được sao? Cẩm Lý Phúc khí tràn đầy, sao lại không xem được? Hải ca, váy ngắn, hí hí hí. Úy ca, váy ngắn, hí hí hí. Sao Lầu Hí Thủy, cái gì rơi trên đầu tôi vậy? À, nước miếng của Lầu Trên à, mỉm cười. Khán giả bắt đầu phân tích từng câu nói xem rốt cuộc là ai nói. Điều này lại một lần nữa mang đến một làn sóng độ nóng lớn cho chương trình. Rất nhanh. Đến giờ phát sóng chính thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Mộng lên sân khấu thứ 3, hai nhóm trước đó đều biểu diễn khá tốt. Lưu Monster tên rất kêu, nhưng thực tế là một nhóm nhạc nam theo đuổi phong cách thanh thuần, họ nhảy bài hát nổi tiếng của mình. Tình Yêu Vị Quýt, tươi mát lãng mạn, nhóm tiếp theo là Cực Quang, phong cách của họ là duy mỹ mộng ảo, váy công chúa cùng với bong bóng trên sân khấu. Khiến cả bầu không khí trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Đến nhóm thứ ba là Huyễn Mộng lên sân khấu, không khí đột nhiên thay đổi. Huyễn Mộng vừa xuất hiện, bình luận trực tuyến đã tràn ngập màn hình. Hoa, trang điểm này, nữ chiến binh à, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, chị ơi dẫm em đi. Huyễn Mộng đúng là, tên thì ảo diệu nhất, mà phong cách thì cứng rắn nhất. Hôm nay đẹp và ngầu quá, cái khí thế này. Cảm giác năm chỉ có thể đá bay em đến nam bán cầu. Màn trình diễn của Huyễn Mộng không phụ sự mong đợi của mọi người, đã hoàn thành xuất sắc. Trong tiếng nhạc mạnh mẽ, họ hóa thân thành những chiến binh thần thoại thời Trung Cổ, chiến đấu không ngừng vì lãnh thổ. Họ khoác lên mình chiến bào, tiến lên không lùi bước. Tiếng xích va vào da vang lên như tiếng trống trận, họ nhảy và hát theo điệu nhạc, thần sắc kiên định. Ngầu bá cháy, vừa rồi nốt cao suýt nữa thổi bay đầu em rồi. Thật là kinh ngạc, váy như vậy mà cũng có thể tạo ra cảm giác chiến binh. Chuyên gia trang điểm đỉnh quá, khen khen. Huyễn Mộng là nhóm nhạc thực lực hàng đầu. Ai phản đối thì mắt mù. Kết thúc bài hát, Huyễn Mộng rời sân khấu. Nhóm nhạc tiền bối Lam Phong hát lại bài hát nổi tiếng của họ, khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Sau khi họ kết thúc màn trình diễn, nhiều người xem chìm vào sự tĩnh lặng tạm thời. Còn mấy màn trình diễn nữa vậy? TND còn chưa lên sân khấu à? Còn nhóm Forest nữa mà. TND lên sân khấu trong bầu không khí cảm xúc đó của khán giả. Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, không biết bao nhiêu người xem đã ngồi thẳng dậy, mắt mở to. Phong cách hôm nay của TND là phong cách hải tặc, lại có nhóm nhạc chọn phong cách hải tặc trên sân khấu, chưa ai từng thấy. Trang điểm hôm nay của TND thắng lớn rồi a, đẹp trai quá, em chết mất thôi, đẹp trai đến mức em muốn bò lăn trên đất hoa, ngầu quá. Em thích quá. Tiếng nhạc dạo của Tân Thế Giới Ảo Tưởng vang lên, các thành viên TND từng bước tiến lên sân khấu. Trang phục của họ chỉ có ba màu, trắng gạo, đen và vàng cam sáng. Phùng Thanh Nhất đứng đầu tiên, bước lên sân khấu trước. Anh mặc áo sơ mi trắng chất liệu vải lanh, cổ áo xẻ sâu đến rốn, chỉ có một sợi xích vàng mảnh giữ áo sơ mi cố định. Ba sợi xích dài treo trên cổ anh, mang theo chìa khóa, súng lục gỗ và mặt dây chuyền hình đầu lâu. Vạt áo sơ mi được sơ vin hờ hững vào quần đen bó sát, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Anh mang một đôi bốt quân đội đế cao, càng khiến chân dài thêm ấn tượng. Anh đeo băng đô vàng cam thêu họa tiết phức tạp, vuốt ngược mái tóc dài ngang vai ra sau, chỉ để vài sợi tóc mai rơi xuống trước mắt, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt quyến rũ. Anh ngước mắt, khóe môi cong lên cười nhẹ, lớp trang điểm mắt khói dày không che giấu được khí chất của anh, má hồng và tàn nhang trên mặt càng tăng thêm vẻ hoang dã, nổi loạn. Nụ cười của anh như một lời mời. Quý cô xinh đẹp, xin hỏi cô có muốn lên thuyền, cùng chúng tôi phiêu lưu trên biển cả bao la đầy lãng mạn và bí ẩn không? Trời ơi, Phùng ca quyến rũ qua đi, cơ bụng đó, cho em chạm vào với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng ca nóng bỏng quá, tiếc là quần áo che mất vóc dáng rồi mọi người mau nhìn An Tử kia. Hơi lạ, nhưng mà, ha ha ha, giờ mới nhận ra, An Tử cũng quyến rũ phết. Bảo bối của em biến thành chồng em rồi. Kệ đi, L, em mời trước đã. Sự chú ý của khán giả truyền từ Phùng Thanh Nhất sang An Tử đang đứng thứ hai, và khi họ nhìn thấy cậu ấy, nhiều người đã phải sặc. Đây có phải là mặt trời nhỏ, An Tử, người luôn mang đến tiếng cười cho mọi người không? Cậu ấy cũng có thể quyến rũ như vậy sao? Vừa ngây ngô vừa gợi cảm, toát ra sức hút nhiệt huyết và ngượng ngùng của tuổi trẻ. Sự đối lập hoàn toàn với hình tượng em trai trước đây của An Tử đã thu hút rất nhiều người. Trong khoảnh khắc đó, dù trong lòng họ dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ và xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn không thể kiểm soát được mà dán chặt vào An Tử. Đẹp trai quá, có một loại cảm giác kỳ lạ khi Chu Cún ngốc nghếch nhà mình đột nhiên biến thành một chàng trai cơ bụng sáu múi. À, xem lại lần nữa. Cách chương.